Linh khí bức nhân, chương 242, chuẩn bị câu một con cá lớn. Gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ trong phòng một trận lúng túng trầm mặc. Sở Ca một hộp tiếp một hộp ăn cơm, dù gọi là người dân nhiệt tình, cũng so với nhân viên buôn chuyện xã hội muốn tốt hơn a, hắn gian nan nuốt xuống một khối sườn xào chua ngọt. Đưa ra kháng nghị, không quan trọng, chỉ cần tỏ rõ cùng ngươi chính phủ không có chút quan hệ nào là được rồi. Nhưng ta nói thế nào đều là hội viên vàng của tổ chức X-Men. Sở Ca cảm thấy cách giải quyết này của đương cục, hoàn toàn là bịt tai mà đi trộm chuông. Hội viên là hội viên, nhưng tổ chức X-Men bản thân đều là tổ chức phi chính phủ. Hội viên của chúng ta không khác gì hội viên của phòng tập thể thao, hội viên của trung tâm tắm rửa, còn có hội viên của hội chăm sóc sắc đẹp cho nam giới. Hội trưởng Du nói, lại là một trận trầm mặc, ta còn chưa giới thiệu cụ thể về nhiệm vụ a, hội trưởng Du nói. Sở Ca gật đầu, lại mở một cái hộp cơm. Diệp Phong, nam, 19 tuổi, sinh viên đại học năm nhất Đại học Linh Sơn. Hội trưởng Du nhanh chóng thao tác một phen. Trên màn hình máy tính bảng vậy mà bắn ra một chùm laser. Chiếu phim lên trên tường, nhân vật chính là một thanh niên. Nhìn qua thường thường không có gì lạ. Đầu húi cua, còn có áo sơ mi trắng sắn tay. Còn có một đôi giày đá bóng đã bạc màu. Ăn mặc rất mộc mạc, nhưng mà, đôi mắt sắc bén như chim ưng lại tách ra hào quang bệ nghĩa thiên hạ. Chỉ thấy hắn đứng chắp tay sau mông, nhìn chăm chú phương xa. Cả người đều tản mát ra khí thế không thuộc về sinh viên đại học năm nhất, mà giống như là tổng giám đốc của đại tập đoàn, nắm giữ lấy quyền sinh sát trong tay. Khí chất của người này cùng ta có chút tương tự. Sở Ca trầm ngâm, hắn thế nào, chúng ta hoài nghi hắn là giác tỉnh giả, mà lại là tương đối lợi hại, nhưng hắn cũng không có đăng ký ghi tên. Chúng ta còn nghi ngờ hắn lạm dụng siêu năng lực, hội trưởng Du nói. Lại phát hình một đoạn video, đây là một hành lang trong quán bar, có thể nhìn thấy đám đông thiếu nam thiếu nữ đang run lẩy bẩy. Một đống lưu manh sưng mặt sưng mũi tay chân, còn có một gia hỏa đứt gân gãy xương, hôn mê bất tỉnh, còn có hai người trung niên tai to mặt lớn, bộ dáng giống như đại ca nhưng lại câm như hến. Tự nhiên, tiêu điểm được muôn người chú ý. Đều là vị này, Diệp Phong dung mạo không đáng để ý lại có được khí thế tuyệt cường. Đây là tháng trước, quán ba phú hào quay chụp lại hình ảnh, hội trưởng Du chỉ vào phía bên phải hình ảnh, nam tử trung niên trên cổ treo xích vàng vừa thô vừa to. Cái tên này gọi là Vạn Quốc Hào, cũng tương đối nổi tiếng ở Linh Sơn, nuôi dưỡng không ít tay chân, hắn là người tâm ngoan thủ lạt, chuyên môn gây chuyện thị phi. Tên mũi ưng bên cạnh hắn cũng là một đại ca ở thành phố bên cạnh. Đồng dạng kinh doanh một ít hoạt động không minh bạch, dưới tay có mấy cái thủ hạ rất hung ác. Hai người này ở uống rượu trong hộp đêm, mang theo 20-30 tên lưu manh thân kinh bách chiến. Còn có một cái cận vệ, nghe nói là ngoan nhân trong giới đánh thuê. Kết quả, Diệp Phong cùng một ít bạn học vào ba. Không biết tại sao. Một tên bạn học liền đắc tội Vạn Quốc Hào, hai phe phát sinh xung đột, mấy tên bạn học cũng quỳ xuống xin xỏ, nhưng Vạn Quốc Hào căn bản không thèm nể mặt mũi. Đến cuối cùng, ngược lại là Diệp Phong một người, đánh bại 20-30 tên lưu manh, còn đánh cho tên cận vệ kia, tay chân đứt hết, sinh sống không thể tự lo liệu, dọa đến Vạn Quốc Hào và một vị đại ca khác tè ra quần. Người nói, nếu không phải đã thức tỉnh siêu năng lực, chỉ là sinh viên có thể làm được sao? Sở Ca cẩn thận quan sát video, hiện tại ánh mắt của hắn hiện tại tương đối nhạy cảm. Từ hình thể cơ bắp và phương thức vận động, liền có thể đại khái ước định ra nhân thực lực. Không có khả năng, Sở Ca lắc đầu, dưới tình huống không có thức tỉnh siêu năng lực, liền xem như võ lâm cao thủ, cũng không có khả năng tay không tấc sắt. Lấy một địch hơn mấy chục, cho nên, đối với dạng này một cái giác tỉnh giả khả nghi không có đăng ký ghi tên với tổ chức X-Men. Lại người mang tuyệt kỹ, chẳng lẽ chúng ta không nên trọng điểm chú ý sao? Hội trưởng Du hỏi, Sở Ca suy nghĩ một chút, Vậy còn chờ gì, để cảnh sát bắt hắn lại không được sao? Hắn đả thương lại đánh cho nhiều người tàn phế như vậy. Ít nhất là tội cố ý tổn thương a. Sở Ca vẫn nhớ mãi không quên việc Đông Man Thiết Trụ nhận tội đền tội. Ngay cả tu tiên giả đều có thể bị xét xử. Giác tỉnh giả phạm tội đương nhiên cũng chạy không thoát luật pháp chế tài. Sự tình không phải đơn giản như vậy. Chúng ta căn bản không có chứng cứ. Hội trưởng Du lắc đầu nói. Vạn Quốc Hào cùng một tên đại ca khác, đều là người trong giới giang hồ. Hơn nữa cùng Diệp Phong hơi có chút không đánh nhau thì không quen biết. Hiện tại, Vạn Quốc Hào cùng thủ hạ của hắn cũng không chịu ra làm chứng tố cao Diệp Phong. Liền ngay cả tên cận vệ tay chân đứt hết kia cũng thu một số lớn tiền dưỡng lão. Một chữ cũng không chịu hoặc là không dám nhiều lời. Đoạn ghi hình cả đêm đó cũng biến mất. Chỉ có một đoạn ngắn như ngươi đã xem. Bằng vào đoạn video này, chỉ có thể chứng minh Diệp Phong lúc ấy đứng giữa đám lưu manh đang tè ra quần. Lại không thể chứng minh, hắn đả thương người khác. Những lưu manh này cực không phối hợp. Ngay cả nghiệm thương cũng không chịu, mà Vạn Quốc Hào có thể kinh doanh lớn như thế tại Linh Sơn. Tự nhiên cũng có người quen trong hội đồng thành phố, là không thể làm bừa. Đây là chuyện thứ nhất. Tiếp xuống, còn có kiện thứ hai. Hình ảnh nhất truyền tới một võ đường. Một ít người mặc quần áo luyện công màu trắng. Gia hỏa có thân hình to lớn nhưng lại ngã trên mặt đất. Ông bụng, thần sắc cực kỳ thống khổ. Bọn hắn đều là thành viên của câu lạc bộ Taekwondo Đại học Linh Sơn. Đoạn thời gian trước câu lạc bộ Taekwondo cũng cùng Diệp Phong phát sinh xung đột. Hội trưởng hội Taekwondo đùa giỡn bạn gái Diệp Phong, hay là Diệp Phong thầm mến bạn gái của hội trưởng. Tóm lại là vì nữ nhân, mâu thuẫn huyên náo rất lớn. Hội trưởng hội Taekwondo tuyên bố giáo huấn phải thật tốt Diệp Phong. Kết quả là toàn bộ người của hội Taekwondo đều bị đánh lén. Hội trưởng Du nói, vấn đề là, người công kích bọn hắn có tốc độ quá nhanh, vậy mà không có một ai có thể thấy rõ ràng tướng mạo của đối phương. Hơn nữa đối phương ra tay cực kỳ thông minh, chỉ là đánh chật khớp bọn hắn, đau nhức kịch liệt vô cùng, lại không tạo thành bất luận trọng thương gì. Cho nên, chuyện này cũng không thể truy cứu chuyện này. Lời tuy như thế, nhưng người và ta đều rõ ràng, nếu không phải giác tỉnh giả, tuyệt không có khả năng đem mấy chục tên võ sĩ Taekwondo trong nháy mắt làm thành dạng này, đúng hay không? Vâng, Sở Ca sắc mặt nghiêm túc, Diệp Phong, là cao thủ, rõ ràng người mang tuyệt kỹ, lại không đến cư ủy hội cùng đồn công an để đăng ký ghi tên. Hơn nữa hắn cũng không ngại sử dụng bạo lực. Tự mình giải quyết vấn đề, dạng nhân tố không ổn định như này, nhất định phải lập tức bắt lại, nghiêm hình tra tấn, hảo hảo thẩm vấn, hỏi rõ ràng hắn đến tột cùng vì cái gì không đến đăng ký. Làm sao bắt, hội trưởng Du nói, cảnh sát bắt người là muốn xem chứng cớ, huống chi là sinh viên, không có chứng cứ rõ ràng, liền lung tung vọt tới sân trường đại học để bắt người. Ngươi cho rằng liên minh không có pháp chế cùng nhân quyền sao? Điều này cũng đúng, Sở Ca suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận, liên minh chỉ ít ngoài mặt vẫn là rất chú trọng pháp chế cùng nhân quyền. Liên quan tới việc giác tỉnh giả đăng ký ghi tên, nói đến cũng là toàn bằng tự nguyện, nhưng nếu không có chứng cứ, liền đem một người sinh viên đại học bắt lại, chẳng phải là muốn khiến cho người cảm thấy bất an. Không còn giác tỉnh giả nào sẽ tin tưởng đương cục, cái gì gọi là mặt ngoài. Trên thực tế chúng ta, chính là rất chú trọng pháp chế cùng nhân quyền có được hay không. Hơn nữa, thân thế của Diệp Phong có chút mẫn cảm, ông nội của hắn là Diệp Thế Thiên, là người cầm lái của tập đoàn Diệp Thị, cũng có một chân trong hội đồng của tỉnh thành, cho dù là trong hội nghị tối cao, đều giao du rộng lớn. Mà tập đoàn Diệp Thị thì là tập đoàn chế tạo dược phẩm nổi tiếng của bản tỉnh. Có quan hệ hợp tác tương đối mật thiết cùng tổ chức X-Men về lĩnh vực rút ra cùng chế tạo thuốc biến đổi gen. Hội trưởng Du tiếp tục nói, vấn đề là, Diệp Phong có phụ thân là một người con riêng, đơn giản là sản phẩm của gặp Diệp thì chơi, say rượu thất đức, căn bản không có quyền kế thừa của Diệp gia, có quan hệ rất căng thẳng cùng Diệp gia, chỉ ít trước mấy chục năm đều là như thế. Cha của Diệp Phong buồn bực sầu não mà chết, Diệp Phong cũng là lớn lên trong sự cảnh giác và mỉa mai của Diệp gia. Vốn dĩ, ngoại trừ cha của Diệp Phong, Diệp Thế Thiên còn có một đứa con trai cùng hai cái nữ nhi. Cũng không lo vấn đề người thừa kế, nhưng con trai của Diệp Thế Thiên một mực không có sinh con. Năm ngoái lại ngoài ý muốn mà chết, tương đương với nói, cháu nội của Diệp Thế Thiên chỉ còn lại Diệp Phong một người. Mặc dù hai con gái của Diệp Thế Thiên đều rất không chịu thua kém, sinh hạ ba tên nam đinh, đồng thời để bọn hắn sửa thành họ Diệp, kế thừa sản nghiệp Diệp gia. Nhưng theo niên kỳ phát triển, trong lòng Diệp Thế Thiên khó tránh khỏi không có một chút áy náy đối với con riêng và cháu nội. Giống như cũng cố ý muốn chiêu Diệp Phong về nhận tổ quy tông ở Diệp gia. Chỉ là tính tình của Diệp Phong vừa thúi vừa cứng, trực tiếp cự tuyệt, chuyện này vẫn có biến số cực lớn, quan hệ bên trong cực kỳ vi diệu dưới loại tình huống này. Vô luận cảnh sát hay là quân đội, không có chứng cứ, làm sao có thể đơn giản thô bạo đem Diệp Phong bắt lại thẩm vấn. Sở Ca cắt tỉa nửa ngày quan hệ rắc rối phức tạp của các nhân vật. Nói, đã hiểu, cho nên, chúng ta nhất định phải tìm tới chứng cứ Diệp Phong là giác tỉnh giả. Không, chỉ là giác tỉnh giả còn chưa đủ, chúng ta nhất định phải tìm tới chứng cứ hắn sử dụng siêu năng lực để phạm tội. Cho dù là đánh nhau ẩu đả đều được, hội trưởng Du nói, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, tất cả đều dễ dàng rồi. Này làm sao tìm, Sở Ca nói, ngài tổng chưa chắc muốn ta cố ý đi cùng Diệp Phong đánh một trận à, cái chủ ý này không tệ. Hội trưởng Du vỗ tay, đương nhiên, tốt nhất là khiến cho hắn đến đánh ngươi. Nếu là hắn có thể sử dụng siêu năng lực đem ngươi đánh cho đầu rơi máu chảy, khám nghiệm ra vết thương nhẹ, liền không còn gì tốt hơn. À, Sở Ca không nghĩ tới hội trưởng Du sẽ làm thật sự. Dạng này cũng được, đây không phải dụ người phạm pháp à, này làm sao gọi là dụ người phạm pháp? Hội trưởng Du hỏi lại, ngươi là nhân viên buôn chuyện xã hội, căn bản không có quyền chấp pháp, sao có thể coi là dụ người phạm pháp? Cách chương.